Người rời bỏ tình yêu. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Phong dường như bị thuyết phục phần nào. Quay sang tôi nói, cô An, cô nói thử xem. Tôi nghiêng đầu, trầm ngâm rồi lên tiếng. Chuyện Thẩm Tu Tuấn nói có người bên cạnh cố ý trả thù cũng không phải là không thể. Thẩm Tu Tuấn chớp mắt nhìn tôi. Rõ ràng không ngờ tôi lại đứng về phía anh vào lúc này. Trong sự ngạc nhiên còn xen lẫn chút cảm động, anh vô thức đưa tay ra, định nắm lấy tay tôi. Tôi đặt túi đá xuống, khéo léo tránh đi, khiến hành động ấy trượt qua không một chút dư âm. Vì sao cô lại nói vậy? Trình Phong lại hỏi. Tôi có một chậu phong đỏ ngoài ban công, chăm rất tốt, bỗng dưng lại biến mất không dấu vết. Đó là chậu cây tôi quý nhất, mà Thẩm Tu Tuấn thì chắc chắn sẽ không động đến. Vậy thì khả năng cao là có người ngoài đã lén vào nhà, tiện tay mang đi. Tôi quay đầu nhìn Thẩm Tu Tuấn, hỏi, anh nói có đúng không? Thẩm Tu Tuấn hơi sững lại, rồi nhanh chóng gật đầu. Đúng, chuyện sau đó, cuối cùng cũng dần lắng xuống. Không ai truy cứu thêm nữa. Trình Phong nửa tin nửa ngờ, dắt Hạ Đại rời đi. Cái giá cho sự rút lui đó là mấy cú đờ, em mở thẳng mặt mà Thẩm Tu Tuấn phải nhận, cùng với hai chiếc răng cửa gãy mất. Buổi tối hôm đó, anh với gương mặt bầm dập nấu cho tôi mấy món tôi thích nhất. Vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng cảm ơn tôi. Anh không ngờ vào lúc thế này, em không chỉ hoàn toàn tin tưởng anh, mà còn giúp anh chứng minh sự trong sạch. Tình cảm vợ chồng chúng ta đúng là rất vững chắc. Cảm ơn em, An Trân. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Bếp. Không cần khách sáo, tôi mỉm cười đáp, đưa cho anh cái bát, rót thêm cho em một bát canh nữa. 13, 2 ngày sau, khi Thẩm Tu Tuấn đang dùng tài khoản phụ điên cuồng tranh luận với dân mạng trên máy tính, thì hai cảnh sát bất ngờ đến gõ cửa. Mắt anh sáng rực lên. Các anh cảnh sát, bắt được người rồi sao? Một trong hai cảnh sát nhíu mày. Bắt người gì chứ? Chúng tôi vừa mới tới hiện trường kiểm tra đây. Cuối cùng là ai báo án vậy? Thẩm Tu Tuấn sững người. Tôi mỉm cười bước tới. Tôi là người báo. Thẩm Tu Tuấn ngạc nhiên. An Trân, sao em lại báo cảnh sát nữa? Anh đã báo rồi mà. Tôi không đáp, chỉ tay ra ngoài ban công. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn. Chậu cây bị mất vốn dĩ được đặt ở đây. Thẩm Tu Tuấn đi lại gần, vẻ mặt khó tin. An Trân, chỉ vì mất một chậu cây mà em báo cảnh sát à? Tôi nhìn anh, chậm rãi nói, là chính lời anh nhắc em. Nếu như kẻ hãm hại anh và người trộm chậu cây là cùng một người, thì tìm được kẻ trộm cây cũng chính là tìm ra người hại anh. Dù sao thì, cái chậu đó khá to, ai mang ra mang vào đều rất dễ bị phát hiện. Sắc mặt Thẩm Tu Tuấn trở nên khó coi thấy rõ. Em đừng làm trò cười cho người ta nữa. Chỉ là một chậu cây thôi mà. Cảnh sát nào rảnh đến mức xử lý mấy chuyện như thế? Một cảnh sát mở miệng, nếu chỉ là cây cảnh thông thường thì đúng là không thuộc phạm vi xử lý. Nhưng chậu cây này trị giá 300.000 tệ, vậy thì đây là một vụ trộm cắp nghiêm trọng. Thẩm Tu Tuấn bật thốt, 300.000, chỉ là một chậu cây thôi, mấy anh có nhầm không vậy? Tôi từ trên bàn cầm tập giấy tờ đã chuẩn bị sẵn, đưa cho cảnh sát, đây là hóa đơn mua cây phong đỏ, giá 30.000 tệ. Còn đây là giấy chứng nhận đấu giá của chậu gỗ tử đàn bên dưới, trị giá 280.000 tệ. Đôi mắt Thẩm Tu Tuấn trợn tròn, kinh ngạc và hoang mang. Cái chậu đó, nhìn chẳng có gì đặc biệt mà. 280.000. An Trân, em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Cảnh sát sau một vòng kiểm tra từ ban quản lý tòa nhà trở lại, mở điện thoại ra, chỉ vào màn hình và hỏi tôi, người phụ nữ này, cô có quen không? Tôi cúi đầu nhìn, sững sờ, vội đưa tay che miệng. Cô ấy là hàng xóm đối diện nhà tôi, tên là Hạ Đại, Trên màn hình, Hạ Đại đang ôm chậu phong đỏ từ nhà tôi bước ra, rồi đi thẳng vào nhà mình. Sắc mặt Thẩm Tu Tuấn lập tức trở nên hoảng loạn. Các anh cảnh sát, chắc có hiểu lầm gì rồi. Cô ấy là hàng xóm và bạn rất thân của chúng tôi. Chắc chỉ là mang sang xem thử thôi. Để chúng tôi tự lấy lại là được rồi. Ánh mắt của viên cảnh sát lập tức trở nên nghiêm túc. Nhìn thẳng vào anh, giọng trầm xuống. Anh hoảng gì thế? Toàn thân Thẩm Tu Tuấn khẽ run lên. Sắc mặt lúng túng khó xử. Một viên cảnh sát ngồi lại trong nhà tôi. Viên còn lại đi sang gõ cửa nhà đối diện. 10 phút sau, Hạ Đại hớt hải chạy sang. Phía sau là Trình Phong với khuôn mặt tối sầm, căng như dây đàn. Là thầy Thẩm tặng tôi chậu cây đó. Không phải tôi ăn trộm. Thầy Thẩm, anh mau nói với cảnh sát đi. Không phải lần đó tôi nói chậu cây đẹp, rồi anh bảo tôi cứ mang về sao? Cách Trương.